Trần Hiểu trong tay một khối bạc vụn bay ra, phun ra chui vào trước cửa đòn rông, vây quanh đi vào, đừng nghĩ trốn, ở đây thành Lạc Dương, các ngươi trốn không ra. Trần Hiểu lạnh lùng nở nụ cười, các hạ thật lớn uy phong. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng vang, cách mười mấy trượng nhẹ nhàng bay vào trong sân. Hả? Mọi người đồng loạt hướng về cửa lớn nhìn lại, đã thấy một thân mặc áo mãng bào nam tử đến nhà hướng về phòng khách đi tới. Nam tử rất trẻ trung, chỉ có hơn 20 tuổi, trong lúc đi long hành hổ bộ tự mang uy phong. Ở cái kia phía sau nam tử, theo hơn 20 vị võ giả, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là dịch cốt cảnh giới, gặp thần linh có một vị, nhưng luồng khí thế kia nhưng cũng không do được làm cho lòng người bên trong kinh sợ. Áo mãng bào, vương gia, trong thành Lạc Dương vương gia đúng là có, nhưng cũng không có ngươi tuổi trẻ như vậy vương gia. Không biết các hạ là cái nào lộ vương gia? Đây là ta Trần gia cùng Dương gia việc tư, mong rằng các hạ không nên nhúng tay, miễn được trêu chọc tới phiền phức. Trần Hiểu người thua không thua trận, nơi này là thành Lạc Dương, cho dù vương gia lại có thể thế nào, chính mình cũng không phải không có đánh quá. Lý Long Cơ đi vào đại sảnh, ánh mắt bị Dương Ngọc Hoàn sở đoạt, một trái tim ầm ầm thẳng nhảy không ngừng, càng là trước nay chưa có mãnh liệt. Ô, ngươi nếu biết được ta là vương gia, vậy ngươi còn dám uy hiếp ta? Lý Long Cơ hơi ngẩn ngơ, ánh mắt cường hành tự Dương Ngọc Hoàn trên người di chuyển, thu hồi trong lòng cái kia cỗ rung động, hai mắt nhìn về phía Trần gia đoàn người. Huỳnh Dương Trần gia, Trần Hiểu nói một câu, sau đó thì sao? Lý Long Cơ lạnh lùng nở nụ cười, thế gia môn phiệt đã thành qua lại, ngươi lại vẫn dám đánh ra thế gia môn phiệt bảng hiệu, thực sự là không biết lợi hại. Lại như thế kỷ 21 nghiêm trị trong lúc, ngươi lại vẫn dám tự xưng hắc chát xé, đây không phải là muốn chết sao? Ta Trần gia sau lưng là Lương Vương Võ Tam Tư, không biết vị này vương gia thưởng thức không nhìn được được. Trần Hiểu lãnh đạm nói, vương gia, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đứng sau lưng chính là đương triều nhất là được cưng chiều vương gia. Vô cùng có khả năng trong tương lai đang gần đại bảo tồn tại. Võ Tam Tư, người kẻ này dĩ nhiên nắm Võ Tam Tư đè ta. Lý Long Cơ nở nụ cười, không để ý đến hắn sẽ Trần Hiểu. Hắn lười được cùng người chết tính toán, mà là nhìn về phía trong phế tích Dương Huyền Kiểu. Nhưng là Dương Huyền Kiểu Dương Đại Nhân. Chính là, không biết các hạ người phương nào. Dương Huyền Kiểu chính là gặp thần cao thủ, lúc này quanh thân gãy lìa gân cốt một lần nữa nối lại, chậm rãi ngồi dậy thở hổn hển. Đối phương là Dương Huyền Kiểu, vậy liền là của mình tiện nghi thúc nhạc phụ, mời đại đô đốc pháp chỉ. Lý Long Cơ quay về phía sau thị vệ nói, đã thấy một thị vệ trong tay bưng hộp ngọc, bước nhanh đi lên phía trước. Lý Long Cơ đem hộp ngọc kia nâng ở trong tay. Quý phủ có thể hay không có gọi Ngọc Hoàn tiểu thư? Ta chính là, Dương Ngọc Hoàn một bước lên trước. Chính là nàng, Lý Long Cơ thời khắc này bỗng nhiên trong lòng bị hạnh phúc lấp kín. Dĩ nhiên trước nay chưa có hưng phấn, thỏa mãn, vui sướng, gặp qua tiểu thư. Lý Long Cơ trịnh trọng thi lễ một cái. Đại đô đốc hạ chỉ. Bổ nhiệm Ngọc Hoàn tiểu thư là Lý Đường Thái Tử Phi, ngày sau là Lý Đường Hoàng Hậu, đây là Đại Đô Đốc Pháp chỉ. Lý Long Cơ đem hộp ngọc đưa cho Dương Huyền Kiều. Giữa trường mọi người mộng bức, đúng là Dương Huyền Kiều ánh mắt sáng ngời. Đại Đô Đốc, cái kia Đại Đô Đốc, có thể định thiên hôn, tự nhiên là trác quận cái vị kia. Lý Long Cơ cười nói, thật chứ? Dương Huyền Kiểu đoạt lấy hộp ngọc, mở ra pháp chỉ nhìn cái kia kim chỉ trên chữ viết. Cái kia mênh mông cuồn cuộn khí cơ, trong lòng biết được tất nhiên không kém. Ha ha ha, ha ha ha, trời không tuyệt ta Dương gia, trời không tuyệt ta Dương gia. Dương Huyền kiểu ngửa lên trời cười dài. Một bên Dương Ngọc Hoàn sắc mặt hơi đổi một chút. Hai mắt âm trầm bất định. Hừ, cái gì đại đô đốc? Đơn giản là giả thần giả quỷ. Trần Hiểu lạnh lùng nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.